Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 25, góc truyện audio.com. Cover by Hà Rocken. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang re-up. Thầm kỳ là ở từng tiếng đòi mạng tin tức nhắc nhở âm trung tỉnh lại. Vừa mở mắt liền đối thượng Lâm Trạch mắt đen. Thoạt nhìn thực tinh thần. Thầm kỳ vừa vặn tương phản. Vãn ngủ dậy sớm hậu quả chính là đầu choáng váng não trướng. Cả người vô lực, đại não khởi động máy thong thả. Thậm chí có loại tối hôm qua bị thương bị đưa vào bệnh viện người kia là chính hắn ảo giác. Tỉnh, Lâm Trạch thấp giọng nói. Nghe tới cũng như là mới vừa tỉnh. Tối hôm qua cảm ơn ngươi. Thẩm kỳ một bên đánh ngáp một bên nói. Không khách khí, Lâm ca ngươi còn khó chịu sao? Lâm Trạch nói. Còn hảo. Thẩm kỳ thấy hắn sắc mặt tương so tối hôm qua xem như hồng nhuận một ít. Cũng may là không có gì đại sự. Bằng không vô pháp hướng Lý Nghiên công đạo. Còn có một đám fan các bằng hữu. Thẩm kỳ nhìn chung quanh. Tư nhân trong phòng bệnh giống như thiếu một người. Hắn hỏi, gì, Tiểu Trương đâu? Tiểu Trương là đoàn phim an toàn người phụ trách. Ngày thường chủ yếu quản có hay không fan trà trộn vào tới nha. Có hay không người bị thương nha. Có hay không nào đài máy móc hư rồi nha bla bla. Dù sao mặc kệ là người vẫn là vật. Chỉ cần là cùng an toàn có quan hệ đồ vật. Hắn đều quản. Tối hôm qua cũng tận chức tận trách mà cùng bồi cả một đêm. Cứ việc thầm kỳ mọi cách cự tuyệt. Cũng vô pháp bắt diệt Tiểu Trương trách nhiệm tâm. Lâm Trạch nói. Nói là hướng đi bác sĩ thỉnh giáo đi. Thẩm kỳ gật gật đầu. Hắn cũng không nhàn rỗi. Dặn dò Lâm Trạch lại hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Xoay người xuống lầu mua sớm một chút. Vừa đi vừa xem xét di động. Rốt cuộc là ai sáng sớm liền đòi mạng. Mới vừa giải khóa. WeChat thượng 99, điểm đỏ dẫn đầu hấp dẫn hắn sở hữu chú ý. Thẩm kỳ mạc danh hoảng hốt. Tình huống như thế nào? Sẽ không lại là Giang Chăn cái kia bát quái tinh đi. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Dĩ vãng đi WC đều có thể tin tức 10 liên kích Giang Chăn chỉ đã phát hai điều. Một cái không có việc gì đi. Một cái chú ý an toàn. Có điểm khác thường, mà 10 ngày nửa tháng đều không thể nói 10 câu nói Lý Nghiên chân dung thượng hồng trong khung là liên tiếp dấu 3 chấm. Không ngừng có điểm khác thường. Đi phía trước phiên phiên. Đại khái hiểu biết Lý Nghiên tin tức sau. Thẩm kỳ sử tại chỗ. Có điểm kích động lại có điểm sợ hãi. Rạng sáng 4 điểm. Lý Nghiên, A Trạch không có gì sự đi. Thẩm kỳ hồi phục. Không có việc gì, đã ngủ rồi, ngày mai ta trực tiếp đi bệnh viện, địa chỉ cho ta, chấm, Thẩm kỳ đã phát định vị, rạng sáng 5 giờ rưỡi, Lý Nghiên, ta hoài nghi hai người các ngươi có hot search thể chất, tiếp theo một cái hot search hình ảnh, không tồi a thật không sai, xe đến trước núi ắt có đường, liễu ánh hoa tươi lại một thôn. Thẩm kỳ là ở từng tiếng đòi mạng tin tức nhắc nhở âm trung tỉnh lại. Vừa mở mắt liền đối thượng Lâm Trạch mắt đen. Thoạt nhìn thực tinh thần. Thẩm kỳ vừa vặn tương phản. Vãn ngủ dậy sớm hậu quả chính là đầu choáng váng não trướng. Cả người vô lực, đại não khởi động máy thong thả. Thậm chí có loại tối hôm qua bị thương bị đưa vào bệnh viện người kia là chính hắn ảo giác. Tỉnh. Lâm Trạch thấp giọng nói. Nghe tới cũng như là mới vừa tỉnh. Tối hôm qua cảm ơn ngươi. Thẩm kỳ một bên đánh ngáp một bên nói. Không khách khí. Lâm ca ngươi còn khó chịu sao? Lâm Trạch nói. Còn hảo. Thẩm kỳ thấy hắn sắc mặt tương so tối hôm qua xem như hồng nhuận một ít. Cũng may là không có gì đại sự. Bằng không vô pháp hướng Lý Nghiên công đạo. Còn có một đám fan các bằng hữu. Thẩm kỳ nhìn chung quanh. Tư nhân trong phòng bệnh giống như thiếu một người. Hắn hỏi, gì, Tiểu Trương đâu? Tiểu Trương là đoàn phim an toàn người phụ trách. Ngày thường chủ yếu quản có hay không fan trà trộn vào tới nha. Có hay không người bị thương nha.